Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 742, gieo hò. Tác Khải Phong nghe được Dịch Thiên Vân lời này về sau, sốt ruột vạn phần, cảm thấy đây quả thực là hồ nháo, thừa dịp còn không có ra ngoài hộ cháo lúc, vội vàng khuyên can Dịch Thiên Vân không muốn rời đi. Nếu là Dịch Thiên Vân thật chết ở bên ngoài, Phong Thiên Thần Quốc thật sắp xong rồi. Phải nói tương lai hy vọng, cứ như vậy phải xong đời. Bọn hắn vẫn có thể ngăn cản đại quân đột kích, chỉ là có thể dẫn động 10 ngôi sao người liền không có ở đây. Ban nãy tràng cảnh để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, lực lượng đáng sợ đủ để cho bọn hắn kinh thán không thôi. Chỉ cần ở thiên giới, ai còn dám cùng bọn hắn thù địch, coi như không xuất hiện cái thứ hai Phong Thiên Thần Vương. Chỉ riêng là dựa vào tinh thần chi lực, liền đã đủ để nghiền ép đại bộ phận thần quốc. Không dám nói nghiền ép toàn bộ thần quốc, thiên giới rộng lớn trình độ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Có chút thế lực che giấu, nói không chính xác có cực mạnh lực lượng, dù sao đi qua nhiều năm như vậy. Nói không chính xác sẽ có nghịch thiên trời mới xuất hiện đều nói không chính xác. Chỉ là bất kể thế lực khác như thế nào, Phong Thiên Thần Quốc nhiều Dịch Thiên Vân, chí ít thần quốc không dám tới phạm. Ai dám xâm phạm, liền hung hăng trấn áp xuống dưới. Coi như không có chết sạch, đều sẽ chết hơn phân nửa. Còn lại phía dưới một bộ phận, theo dựa vào bọn họ hoàn toàn có thể ngăn cản. Bởi vậy Dịch Thiên Vân chẳng khác nào bọn hắn sau cùng át chủ bài. Tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Nghe ta một phen, không muốn đi qua, bọn hắn hợp thể công kích đều thấy được. Uy lực hết sức kinh người. Nếu là ngăn cản không nổi, ngươi sẽ chết. Tác Khải Phong tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là dự định núp ở cái kia trong mai rùa a. Sau đó lại phát động Phong Thiên Thần Vương lực lượng đến trấn áp chúng ta. Thật muốn là như thế này, cũng quá làm ta thất vọng. Trước đó ngươi không phải cảm thấy mình rất lợi hại à. Cái kia có bản lĩnh liền đến cùng chúng ta đánh một chút nhìn. Chân nam nhân liền muốn bằng bản lãnh của mình, mà không phải theo dựa vào ngoại lực. Theo dựa vào ngoại lực, cái kia còn có thể xem như chân nam nhân à. Căn bản không phải là của mình bản sự. Nếu là không có cái này Phong Thiên Thần Vương lực lượng, ngươi chính là cái rắm. Đúng vậy, cái hèn nhát. Thạch cùng trời điên cuồng phun lên, căn bản chính là muốn đem Dịch Thiên Vân cho phun không còn gì khác. Đúng vậy, đem hắn phun thành cái phế vật giống như. Một số nhiệt huyết thanh niên thật đúng là dễ dàng bị khiêu khích đến. Bọn hắn nhắm chuẩn đúng vậy điểm này, người trẻ tuổi thu hoạch được cực cao thành tựu, liền dễ dàng tâm cao khí ngạo, đến lúc đó liền trở nên phi thường xúc động, mặc cho ai khuyên can đều vô dụng. Để chứng minh mình đặt mình vào nguy hiểm, bọn hắn lo lắng hơn Dịch Thiên Vân nghe theo Tác Khải Phong khuyên can. Đến lúc đó lui về, bọn hắn liền không có hy vọng. Tộc trưởng, ta có tính toán của mình. Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. Tác Khải Phong nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong mắt không có nửa điểm mê mang, càng nhiều vẫn là kiên định, còn có cái kia lòng tin. Tốt, Tác Khải Phong quỷ sai thần sứ, thật đúng là tránh ra. Trở về đến trên tường thành lúc, nội tâm lập tức chấn động, làm sao mình cứ như vậy đáp ứng. Hắn thật đúng là nghe theo Dịch Thiên Vân ngoan ngoãn trở về, cảm giác giống như là tiếp nhận mệnh lệnh giống như. Đây chính là thống lĩnh giá trị cao chỗ tốt, có thể làm cho người tin phục mình, mà không phải một mực phản đối. Cử động lần này để thành tường đằng sau không ít đệ tử xôn xao một mảnh. Làm sao tộc trưởng thật để Dịch Thiên Vân đơn độc tiến về? Đây không phải chịu chết à? Tộc trưởng chuyện gì xảy ra? Vậy mà để hắn đơn độc tiến về, cái này không phải là tìm chết sao? Đúng nga, đây chính là có thể khống chế 10 ngôi sao thiên tài. muốn là chết, không biết bao lâu mới có thể một lần nữa tìm về dạng này thiên tài. Đáng chết, nhanh đi ngăn lại hắn a, nếu là ta biết bay đi, đã sớm xông đi lên ngăn lại hắn. Từng cái đệ tử đều cảm thấy Dịch Thiên Vân tu vi cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không đạt được nghịch thiên cấp bậc. Trước đó có thể trấn áp nhiều người như vậy, đều là bởi vì Phong Thiên Thần Vương lực lượng, mới có thể đem nhiều cường giả như vậy chém ở kiếm dưới. Hảo tiểu tử, đây mới là chân nam nhân. Thạch cùng trời tán thưởng một câu, ở trong nội tâm càng là tối chửi một câu, thật ngốc tử. Cử chỉ này hoàn toàn chính xác đủ nam nhân, nhưng chuẩn xác mà nói càng giống là cái kẻ ngu. Bọn hắn kém chút liền muốn hoan hô lên. Tại thời khắc nguy cấp này, đối phương lại là cái kẻ ngu, có thể nào không để bọn hắn nhảy cẫng hoan hô? Dịch Thiên Vân rơi trên mặt đất, từng bước một hướng hộ cháo bên ngoài đi đến. Trong tay ác linh thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, trên mặt duy trì biểu tình bình tĩnh. Mỗi đi một bước, trong bọn họ tâm liền không ngừng kêu gào, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể tiếp tục đi tới. Chờ hắn đi sau khi đi ra, lập tức quần thể công kích đi, đem Dịch Thiên Vân cho đánh thành cho. Dịch Thiên Vân làm sao không biết ý nghĩ của bọn hắn, ngược lại tốc độ tăng tốc mấy phần, đồng thời lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi đối lực lượng của mình rất tự tin. Kỳ thực ta một mực gặp qua rất nhiều có tự tin cường giả, cảm thấy mình có thể thắng. Trong mắt của ta, tu luyện giả thường thường có mấy sai lầm lớn cảm giác. Phân biệt là ta là thiên tài, ta có thể đột phá. Sau cùng chính là ta có thể phản sát đối thủ. Rất rõ ràng, các ngươi thuộc về thứ ba loại ngu xuẩn. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đi ra đối kháng chính diện mới biết được ai đúng ai sai, mới có thể chứng minh ai mới là mạnh nhất. Thạch cùng trời hét lên, bất quá nhiều cảm ơn ngươi nhóm không chết, có thể làm cho ta hoàn thành điểm tiểu nhiệm vụ, có thể mượn trợ lực lượng của các ngươi để hoàn thành một chút sự tình. Dịch Thiên Vân lúc này đi đến hộ cháo biên giới, lòng của bọn hắn đều nhanh muốn bay ra ngoài. Vô luận là Thạch cùng trời, vẫn là tại trong thành đám người, sự tình gì? Thạch cùng trời cau mày đầu, cũng không biết Dịch Thiên Vân nói cái gì, chỉ biết là miệng hắn một mực nói không ngừng, cũng không biết vì cái gì. Hiu, bỗng nhiên gian Dịch Thiên Vân thân ảnh biến mất, sau một khắc liền ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, liền đã giết tới bên cạnh bọn họ. Phốc phốc, Dịch Thiên Vân khe khẽ chém một cái xuống dưới, lập tức đem một cái quốc sư cho chém ở kiếm dưới, bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Đồng thời hắc viêm cấp tốc xuất hiện, đem người cho đốt chết rồi. Đốt, thành công kích sát Lưu Vân quốc sư, lấy được kinh nghiệm 83 ước điểm, điên cuồng giá trị 200.000 điểm, điểm PK 13.000 điểm, mới vừa vặn chạm phía dưới bên trong một cái quốc sư, rất nhanh liền bổ về phía mặt khác quốc chủ, tốc độ nhanh đến bọn hắn đều thấy không rõ lắm, liền bị chặt thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Chớp mắt gian hai cái thánh vương kỳ cường giả như là chặt đồ ăn, nhẹ nhõm bị chém chết, hóa thành một đống lớn kinh nghiệm cho tràn vào hệ thống bên trong. Chợt hắn lần nữa giết đi qua, hóa thành nhất trận phong thổi qua đi. Chỉ là trận này phong như là một thanh kiếm, chỗ đến một mảnh huyết vũ. Nguyên bản đứng đấy 7-8 người, còn lại phía dưới cũng chỉ có 3 người đứng đấy, còn lại đều chết sạch. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, dễ dàng liền đem làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng thánh vương kỳ cường giả cứ như vậy bị nhẹ nhõm chảm sát, một điểm sức chống cự đều không có. Phải nói chống cự đều vô dụng, Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, cái gì hộ thể pháp bảo đều bị một kiếm chém đứt, tính cả người đều bị chém thành hai đoạn. Cái này lực lượng này quá kinh khủng. Đây mới là hắn thực lực chân chính a. Quá mạnh, coi như không dựa vào tổ tiên lực lượng, hắn đồng dạng là mạnh mẽ như vậy. Ta giống như yêu hắn. Từng cái vây xem đệ tử Tử Đô hoan hô lên, cơ hồ là toàn bộ Phong Thiên Thần Quốc bên trong đệ tử đều sôi trào lên. Dịch Thiên Vân danh vọng dây lát gian liền nổ tung, Độ Thiện cảm thẳng tắp mà lên. Đúng vậy, mượn trợ mạng của các ngươi đến thu hoạch điểm Độ Thiện cảm. Dịch Thiên Vân khóe miệng phác họa ra một đạo tà mị nụ cười. Hiện ở loại tình huống này, đúng vậy, hắn cần tràng cảnh, dựa vào Phong Thiên Thần Vương lực lượng trấn áp địch nhân. Tuy nhiên đồng dạng có thể trấn nhiếp Phong Thiên Thần Quốc đệ tử Tử Hòa phía ngoài cường giả, nhưng kém xa tít tắp mình tự mình động thủ muốn tới đến thoải mái. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.